Chuyện đam mỹ, Bạch Nguyệt Quang đột nhiên muốn cùng tôi kết hôn. Tác giả, Thanh Nguyệt Giảo Giảo. Edit, Phong Nguyệt. Người đọc, Thủy Nguyệt. Thể loại, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành. Giới giải trí, ảnh đế công, mỹ nhân minh tinh tuyến 18 thủ. Happy ending. Chương 9. 80 người còn lại được phân điều cho các vị cố vấn. Cũng tức là mỗi cố vấn dẫn dắt 20 người. Có sẵn phòng thực hành riêng cho họ luyện tập. Không biết duyên phận diệu kỳ thế nào mà Nhan Vân cũng được phân đến chỗ của Cố Diễn, trở thành học viên của anh. Tập đầu tiên của chương trình là cuộc thi nhóm. Chủ đề nhóm Cố Diễn là tình yêu, Tiêu Ngọc là tình bạn, Quán Thiệu là tình thân, Bách Thương là tình yêu thứ tư. Quán Thiệu trêu ghẹo, vẫn là thầy Bách có vận mài tốt. Bách Thương đeo kính mắt vào, trông có vẻ ôn hòa nhã nhặn nghe. Nghe vậy, liền quay đầu nhìn Quản Thiệu, hay là trao đổi đi. Loại tình cảm thứ tư này, ý của nhóm đạo diễn chính là loại tình cảm ngoài tình bạn, tình thân và tình yêu. Nói dễ không dễ, nói khó không khó. Quản Thiệu nở nụ cười, đột nhiên tôi cảm thấy diễn tình thân cũng không tồi. Cừu Ngọc ghen tị, tôi lại thấy diễn tình yêu vẫn dễ diễn nhất. Thật ngại quá, Cố Diễn rút lui, các vị tiền bối. Đây là vấn đề vận khí. Cố Diễn tuy tuổi nhỏ, nhưng bởi vì bối cảnh, mà từ lúc vào giới, không ai không biết Cố thiếu gia. Phàm là lăn lộn lâu trong giới đều có giao tình với Cố gia. Đương nhiên, cũng sẽ hơi thiên vị mà chiếu cố Cố Diễn. Một đường đi thuận lợi, kể cả scandal với Lục Ý, vẫn không có mấy ảnh hưởng ít nhiều, cũng có liên quan đến các vị tiền bối. Mọi người đều xem Cố Diễn như tiểu bối mà cưng chiều. Cố Diễn đương nhiên cũng thân cận với họ hơn. Điểm nổi bật của phần thi nhóm là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ gấp gáp, các học viên phải biểu diễn nhóm 2 người theo chủ đề yêu cầu. Sau đó các cố vấn chấm điểm rồi xếp hạng từng cá nhân trong nhóm. Sau hạng 10 sẽ bị gạch tên. Nói cách khác, 80 người này cũng chỉ còn lại 40. Chọn đề tài hay chuẩn bị huấn luyện, mỗi một cửa ải đều rất trọng yếu. Lục Ý cùng nhóm với Đinh Vân Mộng là một cô gái dễ thương. Vừa đến đã tự nhiên tiến hành giới thiệu bản thân, để công bằng, kịch bản sẽ được bốc thăm. Nhóm bọn họ là Đinh Vân Mộng đại diện. Cố Diễn an vị ở phía trên, học viên có vấn đề có thể thỉnh giáo anh. Kịch bản của Lục Ý và Đinh Vân Mộng là cảnh hai người nhiều năm sau gặp lại, thương hải tan điền, cả hai đều thay đổi, trải qua nhiều thử thách, nhưng chung quy không thể bao dung cho nhau, họ lựa chọn chia tay. Lục Ý cùng Đinh Vân Mộng diễn cảnh cuối cùng, hai người đối thoại trên biển. Sau đó mỗi người đi một ngã, từng người có hạnh phúc của riêng mình. Lời kịch bình dị, không có đau khổ, nhưng mỗi một câu đều có ý nghĩa. Xem cảnh tình yêu chính là xem cảm giác khích bồ. Nói chung, không phải ở bề ngoài, mà là khí chất, làm sao để khán giả liếc mắt một cái đã biết cố sự của họ, hoặc ít nhất biết họ yêu nhau. Cái này rất thử thách khả năng diễn viên. Hai người trước tiên hàn huyên một lát để làm quen, môn văn hóa của anh thật giỏi. Đinh Vân Mộng tự đáy lòng thở dài, vậy mà đứng thứ nhất. Lục Ý không giỏi khen xã giao, chỉ nở nụ cười, cảm ơn. Có điều, diễn cặp với anh thật có chút áp lực. Đinh Vân Mộng liếc mắt nhìn Cố Diễn bên kia, le lưỡi, em sợ ông chủ không vui. Ông chủ? Lục Ý sửng sốt một chút. Cô nói Cố Diễn à? Đúng vậy. Đinh Vân Mộng gật gật đầu. Em là nghệ sĩ dưới trướng của anh ấy, anh cũng xem như là một nửa ông chủ của em. Cô Dư Quang đánh giá Lục Ý. Cô là nghệ sĩ trong phòng làm việc của Cố Diễn. Rất rõ ràng Cố Diễn mấy năm nay đều chưa từng yêu đương. Lục Ý bỗng nhiên xuất hiện, hai người có lẽ là bị scandal mà kết hôn. Không biết giữa họ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng ấn tượng đầu tiên của cô với Lục Ý rất tốt. Lục Ý biết Cố Diễn có phòng làm việc, thế nhưng không quan tâm, vì vậy dừng lại. Thấy Lục Ý không nói lời nào, Đinh Vân Mộng muốn thân thiết hơn với cậu. Thuận tiện để lát nữa đối diễn, vì vậy chủ động tìm đề tài nói. Khoảng thời gian này, diễn ca rất bận rộn. Anh ấy phải tham gia rất nhiều sự kiện và hoạt động. Anh Lục Ý nhớ khuyên anh ấy một chút nha. Em nghe nói trước kia anh ấy từng sinh bệnh nặng, thân thể vẫn luôn không tốt lắm. Cứ như vậy rất dễ ngã bệnh, đã từng bệnh nặng. Lục Ý không tự chủ được bị hấp dẫn lực chú ý. Ngón tay theo thói quen mò kẹo trong túi, thuần thục bỏ vào trong miệng. Cũng tiện tay đưa cho Đinh Vân Mộng một viên. Anh ấy bị bệnh gì? Đinh Vân Mộng lắc đầu một cái. Em cũng không biết, tuy em ở trong phòng làm việc lâu nhất, nhưng thật ra nhiều chuyện cũng không rõ lắm. Chỉ nghe có lần Vu Ca nói anh ấy từng bị một trận bệnh rất lâu. Là chuyện trước khi xuất đạo, hình như... Đinh Vân Mộng cũng lột ra giấy gói kẹo, nhét vào trong miệng, suy nghĩ một hồi. Không quá chắc chắn nói, hình như Vu Ca ký kết với anh ấy trong khoảng thời gian đó. Vu Ca thường thường ở công ty lẩm bẩm, nói anh ta cứu Diễn Ca một mạng. Tuy không mong anh ấy lấy thân báo đáp, nhưng ít nhất cũng phải biết tự báo đáp chứ. Thế nhưng Diễn Ca chê anh ta phiền, không kiên nhẫn nghe anh ta lải nhải, sau lưng còn gọi Vu Ca là vú em, khiến Vu Ca tức muốn học máu. Lục Ý phì cười cong mắt, bình thường anh ấy cũng như vậy đúng không? Cũng không hẳn, thấy Lục Ý tự hồ có hứng. Đinh Vân Mộng nói tới hớn hở. Em nói với anh, em chưa từng thấy người nào cợt nhã, vừa khóc như anh ấy đâu. Không chỉ chọc tức Vu Ca, sự tích vang dội quả thật đếm không xuể. Em còn nhớ có một lần anh ấy đóng phim, bên phía đầu tư có một kẻ thích ve vãn, các cô gái xinh đẹp không có bối cảnh hay thế lực. Bọn họ bị đùa giỡn cũng không dám nói, kết quả lần đó bị Diễn Ca bắt gặp. Bả vai Đinh Vân Mộng rung lên, tự lực nín cười. Anh biết anh ấy đã làm gì không? Lục Ý bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Đã làm gì? Anh ấy đi tìm nhà đầu tư kia ăn vạ, khăng khăng nói bị hắn ta nhét chìa khóa phòng muốn quy tắc ngầm với anh ấy. Đinh Vân Mộng cười đến không dừng được. Lúc đó anh ấy là toàn bộ nguồn sống của đoàn team, mọi người cung phụng anh ấy như cung phụng tổ tông của mình, ai dám quy tắc ngầm anh ấy chứ? Nhìn anh ấy có giống một người ngoan ngoãn chịu quy tắc ngầm không? Lão già kia cũng hơn 50 rồi, là một thẳng nam hàng thật giá thật. Lúc đó bị vu oan đến hận không thể cởi quần chính mình. Diễn Ca lại một mực nói ông ta khinh bạc anh ấy, ép buộc đoàn làm phim đưa ra lời giải thích. Làm đoàn phim thiếu chút nữa bị anh ấy ép đến không thở nổi, hai bên đều không dám đắc tội, bị kẹp ở giữa, cuối cùng đình công 2 ngày. Từ lúc Lục Ý gặp lại Cố Diễn, vẫn luôn không tìm thấy bóng dáng quá khứ trên người anh, Cố Diễn trong miệng Đinh Vân Mộng ngược lại có mấy phần quen thuộc. Lục Ý thiếu chút nữa cười phá lên, sau đó thế nào? Chuyện này khiến Vu Ca tức giận không nhẹ. Anh nói xem, có nghệ sĩ tuyến một nhà ai tùy hứng như vậy bao giờ? Tự nói mình bị quy tắc ngầm. Đinh Vân Mộng sờ sờ mũi, Vu Ca vừa mắng vừa tìm cách khắc phục hậu quả, sao cùng bên đầu tư rốt vốn, phòng làm việc của bọn em phải bù vào. Lục Ý cười đến không nhịn được, phổ cho Vu Ca. Đinh Vân Mộng, đương nhiên rồi, Vu Ca theo sao chủ đích cho anh ấy còn ít sao. Bọn em, đầu ngầm nói, Diễn Ca là một Mỹ Hầu Vương. Vu Ca chính là Đường Tăng, nếu như không có Vu Ca quản thúc, Diễn Ca chắc đã lật trời lật đất lên rồi. Đinh Vân Mộng suy nghĩ một chút lại nói, em nhớ có một lần Diễn Ca nhận được một đại ngôn quảng cáo là một thương hiệu kẹo cao cấp. Không biết tại sao lại xem trọng Diễn Ca, nói anh ấy hoàn toàn phù hợp, Diễn Ca rất vui vẻ. Có lẽ đó là người đầu tiên nói với anh ấy như vậy chăng? Bọn họ ký hợp đồng ngay trong ngày, sau đó đi quay quảng cáo. Nhưng không quá nửa ngày sau đã quay về, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vu Ca hỏi anh ấy làm sao vậy, anh ấy không nói, cuối cùng bị hỏi đến phiền. Liền nói, kẹo chỗ đó quá khó ăn, không quay nổi nữa, không muốn bị sâu răng. Nhưng ngay lúc đó, đã bị chúng em lật tẩy, anh ấy nhét một bịch kẹo bạc hà lớn vào túi. Chúng em thầm cười nhạo anh ấy giống như con nít, nói không muốn sâu răng còn mang kẹo về. Lục Ý nghe tới đoạn trước, nụ cười còn in trên mặt, nửa đoạn sau, liền cứng đờ. Thật lâu sau, Lục Ý nhẹ giọng hỏi, vì sao cuối cùng anh ấy lại không quay? Vu Ca chọn hậu quả cho anh ấy. Sau này mới biết được nguyên nhân, Đinh Vân Mộng nắm tóc. Cũng không rõ lắm, hình như chủ đề quảng cáo là tình yêu. Bọn họ muốn đuổi theo thị hiếu tuổi trẻ. À đúng, không khác loại kẹo mà anh cho em lắm. Đinh Vân Mộng vẫn chưa nhận ra khác thường. Ha ha ha, bọn em đều cảm thấy Diễn Ca ngạo kiều. Lục Ý giật mình, vì bạc hà trong miệng chưa bao giờ nồng đến thế. Mùi vị mát mẻ đó tựa như thẩm thấu đầu lưỡi. Từng chút, thấm tới đáy lòng. Sau đó trộn lẫn vào nhau, dưỡng ra một nụ hoa không biết màu gì. Gió nổi lên, hoa đung đưa, động vào máu thịt. Đau. Chương 10. Trong phòng luyện tập âm ý, âm thanh gì cũng có. Có âm thanh đối diện, có âm thanh nói chuyện phím, có âm thanh thỉnh giáo vấn đề. Tốt ở chỗ nó khá lớn, 20 người ở chung vẫn còn dư giả.

Con rối loạn một chút, đột nhiên tiến tới hôn lên gò má của Cố Diễn. Các đồng hồ nhịp tim đột nhiên nhảy vù lên 90, các học viên ba chấm. Ôi trời ơi, đây chẳng qua là lục ý khiến bọn họ không thể quá phận với Cố Diễn mà thôi. Nếu điều kiện cho phép, bọn họ cũng có thể. Xin lỗi, em sai rồi, lục ý nhẹ giọng dụ dỗ. Tự như dỗ dành bạn gái đang cáu kỉnh của mình. Nhắm mắt lại tí thôi. Cố Diễn dừng lại, nhắm hai mắt. Nhịp tim từ từ ổn định, quay lại, lục ý che lỗ tai của Cố Diễn. 3, 2, 1. Lục ý buông lỏng tai ra, như gần như xa mà nói. Anh nghe thấy không? Nói xong câu đó còn không đợi Cố Diễn trả lời, lục ý liền tiếp tục nói, âm thanh của gió. Sau khi lục ý nỗ lực quên tất cả những người khác, quên sân diễn, quên đi mọi thứ, đắm chìm trong khung cảnh mình tự tưởng tượng ra, cố gắng mang lại cho Cố Diễn cảm giác tương tự. Gió nhẹ lay, sóng xanh đang cuộn mình, hoa bị vần đến nghiêng mình, bầu trời xanh thẳm, tựa như bức họa, được người họa sĩ chăm chút tô điểm, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Cậu và người yêu đứng trên sân cỏ. Gió thổi bay góc áo hai người, khẽ khàng xuyên qua tay, thì thầm nỉ non, tình cảm quyến luyến nhàn nhạt tan biến trong gió. Như một bài ôn nhu tán ca, hai người tới gần, nhìn chăm chú lẫn nhau, giờ khắc này trong mắt bọn họ chỉ có nhau, không chứa nổi bất cứ thứ gì khác. Lời em muốn nói với anh, lục ý, âm thanh êm dịu đến kỳ lạ, tất cả đều ở trong gió. Nhịp tim hạ xuống rồi dùng tư thái không thể đỡ mà vọt lên 100, tự như dòng nước lũ ồ ạt. Chảy không thể dừng, những học viên ba ngãi, khăng khăng nói Cố Diễn là người máy, thấy tình cảnh này, sững sờ, đến không nói nên lời. Chương 11. 6 giờ tối giờ ăn cơm, Lục Ý và Đinh Vân Mộng vừa định đi tới nhà ăn, nhân viên công tác chợt tiến đến, thì thầm bên tai Lục Ý. Lục Ý kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu. Nhân viên công tác thấy cậu đã đồng ý, quay người rời khỏi. Đinh Vân Mộng nhìn Lục Ý, anh có việc à? Nhân viên ban nãy nói các cố vấn đang có việc bên kia, Lục Ý là bạn đời của Cố Diễn, bọn họ muốn Lục Ý cũng sang một chút. Đây là chuyện xã giao không thể tránh khỏi. Lục Ý xoa xoa mi tâm. Ừ, xin lỗi, anh phải về sớm một chút. Đinh Vân Mộng cũng không hỏi nhiều, gật đầu. Bọn họ tập luyện nguyên buổi chiều. 7 giờ bắt đầu quy trình luyện tập, 9 giờ chính thức quay hiện trường. Lục Ý theo địa chỉ nhân viên nói, nơi cố vấn và học viên ăn cơm tách ra, giống như nhà hàng riêng. Ở lầu 2, không khó tìm lắm. Lục Ý lên lầu, nhìn thấy một thân ảnh thon dài đứng ở mép ban công hành lang, hơi cúi đầu đang đốt thuốc, tà dương chiếu xuống, hắt sáng nửa khuôn mặt còn lại chìm trong bóng tối. Lục Ý đứng lại vài giây, không tự chủ được nhớ tới màn diễn ban nãy, nhịp tim Cố Diễn tăng vọt tới 100. Vậy có phải chứng tỏ Cố Diễn vẫn còn tình cảm với cậu hay không? Suy đoán này làm Lục Ý cảm thấy hoảng hốt như một giấc chiêm bao. Lục Ý hồi thần, chậm rãi đi tới bên cạnh Cố Diễn, há miệng gọi, Cố Diễn. Cố Diễn liếc mắt nhìn cậu, lấy thuốc từ trong miệng ra. Lát nữa ăn cơm, cậu biết cái gì nên nói, cái gì không chứ? Lục Ý gật đầu. Ừ. Cố Diễn duỗi tắt thuốc, lạnh lẽo cười, là tôi lo lắng thái quá, kỹ năng diễn xuất tốt như cậu thì ăn một bữa cơm có vấn đề gì đâu. Đây là một câu châm chọc. Cố Diễn cảm thấy buổi chiều Lục Ý đang đùa với anh. Lục Ý cúi đầu không lên tiếng, cằm dưới cứng đờ, tâm tư kiều diễm kia cũng bị câu nói này quét sạch. Hai người một trước một sau đi vào bao sương, ba vị cố vấn đang ngồi tán gẫu vui vẻ. Nhìn thấy Cố Diễn và Lục Ý đi tới, cô Ngọc Tư cười bắt chuyện. Lục Ý đến rồi. Lục Ý trả lời, chào cô Cường. Nói xong tự nhiên cảm thấy phải đối xử bình đẳng, thế là cũng lên tiếng chào hỏi hai người kia, chào thầy Quảng, chào thầy Bách. Có lẽ bị căng thẳng, cậu hơi mất tự nhiên, giọng nói cứng ngắc, không giống lúc thường. Quảng Thiệu và Bách Thương nghe vậy cười rộ lên, cậu nhóc này dễ thương ghê. Cô Ngọc cũng cười, kêu Lục Ý ngồi xuống. Sau khi Cố Diễn ngồi xuống, Lục Ý ngồi cạnh anh. Hai người kết hôn nhanh quá, hơn là trưởng bối, bọn tôi chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì hết. Cô Ngọc cười lấy ra một phong bì đưa cho Lục Ý. Đây là chút tâm ý của bọn tôi, chuẩn bị cho hai người. Cái này, Lục Ý theo bản năng mà nhìn Cố Diễn. Cố Diễn khẽ nói, cho cậu thì cầm đi. Lục Ý lúc này mới dám nhận lấy, nói cảm ơn. Cô Ngọc cười đến lợi hại hơn. Sao vậy, tiểu cố quản nghiêm vậy sao, nhận lì xì cũng phải hỏi ý kiến. Cũng thật là quán thiệu tràn đầy, không đồng ý mà nhìn Cố Diễn. Lấy vợ về là để yêu thương, cậu xem Tiểu Lục đi, sợ cậu thành cái dạng gì rồi. Nhìn anh và thầy Bách của các cậu xem, quán thiệu tiện tay gấp cá cho Bách Hương. Ở nhà thầy Bách nói đồng, tôi không dám đi tay. Bách Hương liếc mắt nhìn y, vẻ mặt bất đắc dĩ pha lẫn nhu hòa. Hai người cũng đã lĩnh chứng, xem như là cặp chồng chồng kiểu mẫu trong giới giải trí, tình cảm vẫn luôn rất tốt. Em và Lục Ý làm sao so với hai người được? Cố Diễn uống một hớp nước, tình huống không giống nhau. Cố Diễn, Lục Ý cúi đầu, nhỏ giọng. Cố Diễn ở nhà đối với tôi rất tốt. Ở đây, không ai là kẻ ngốc, nhìn Lục Ý cẩn thận dè dặt, còn nỗ lực nói giúp Cố Diễn như thế, y như tiểu đáng thương, ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lục Ý lớn lên trắng trẻo, tướng mạo thanh tú, ngũ quan tinh xảo, theo lý thuyết phải rất có ưu thế, tự tin hơn người khác mới đúng. Không biết tại sao, Lục Ý lại là loại người nhìn một cái khiến người khác nhìn một cái quay đầu liền quên. Hơn nữa, cậu cũng tận lực hạ thấp sự tồn tại của mình, cái này rất kỳ quái. Phù Ngọc nhất thời bị kích thích đến bộc phát tình mẹ. Tiểu Lục, cậu không phải là bị Cố Diễn cưỡng ép chứ? Dạ. Lục Ý mở to mắt. Cậu vốn đang ăn, nghe thấy thế đột nhiên bị sặc. Vội che miệng quay sang một bên ho khan, thật vất vả mới bình phục lại, cậu lắp bắp nói. Không, không phải. Tôi và anh ấy, Lục Ý khó khăn nghĩ, không biết Cố Diễn đã nói chuyện kết hôn của bọn họ thế nào. Lục Ý trầm mặc một lát cuối cùng nói. Chúng tôi thích nhau từ thuở niên thiếu. Đúng là sự thật, nhưng chỉ thật một nửa. Cô xem kìa. Nhiều năm rồi cái chứng, ham bát quái vẫn không bỏ. Quán thiệu, chật chật, nhanh chóng giảng hòa. Tiểu Lục, cậu đừng nghe cô ấy nói hưu nói vượng. Cô ấy nói chuyện hay không suy nghĩ, tôi thấy hai người rất hạnh phúc. Không đâu, Lục Ý miễn cưỡng nở nụ cười. Tôi biết cô cừu nói đùa mà. Cố Diễn ngồi trên bàn, không lên tiếng, cúi đầu ăn cơm. À, Cù Ngọc không biết nghĩ tới điều gì. Biểu tình suy tư, nhà Cù Ngọc và nhà Cố Diễn có quan hệ bạn bè lâu năm. Cố Diễn là Cừu Ngọc nhìn lớn lên, bàn về bối phận, anh còn phải gọi một tiếng gì. Cô để bụng hôn nhân của Cố Diễn cũng khó trách. Lát sau, trong đầu cô chợt lóe vài hình ảnh mơ hồ. Cô nhớ ra rồi, Cừu Ngọc, ánh mắt sáng lên bật thốt. Cậu có phải là thằng nhóc Tiểu Cố mang về nhà hôm trời mưa đúng không? 6 năm trước, cô nhớ tới một hôm trời mưa rất to, mây đen giăng kín bầu trời, ngột ngạt khó chịu. Cừu Ngọc ở nhà nghỉ ngơi một lát, thuận tiện trông con. Hôm đó Cố Diễn nghiên cứu điện thoại liền chạy ra ngoài, cô không kịp cản. Qua nửa giờ anh mang một người về nhà, đó là một thiếu niên sắp xỉ anh, cả người tản ra khí chất dương quang hoạt bát. Chỉ là bị lôi kéo nên nhìn qua có vẻ không được vui. Mưa lớn như vậy có mang theo ô cũng không tránh khỏi bị ướt. Có lẽ Cố Diễn cầm ô nên quần áo thiếu niên kia chỉ ướt một chút, còn Cố Diễn cơ hồ bị mưa sối ướt phân nửa người. Dù thế, Cố Diễn vẫn dịu dàng tỉ mỉ, cầm khăn phủ lên người thiếu niên, có dung mạo dễ nhìn, thấp giọng nói gì đó, sau đó từ từ giúp cậu ta lau người. Cù Ngọc lúc đó còn đang nghĩ, không ngờ Cố Diễn có lòng tốt giúp người như vậy, cô cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng hiện tại nhớ lại, hóa ra hai người từ lâu đã. Cù Ngọc thần sắc phức tạp, Lục Ý sững sờ. Trời mưa, mang về nhà. Hai mấu chốt này chợt lóe, hệt như cái công tắc mở ra ký ức phủ bụi đã lâu, ký ức như thủy triều xông tới. Đổ mưa rồi còn chạy loạn như thế hả? Còn dám để người khác gọi cho anh, Lục Ý, em thật có bản lĩnh hả? Thiếu niên phản bác hai câu lắp ba lắp bắp, chợt trán cậu bị búng một cái. Cố Diễn tức tới bật cười. Còn không nhận sai, còn dám cãi, lúc trước anh nói với em như thế nào hả? Lúc gặp chuyện người thứ nhất phải nghĩ đến ai? Thấy Cố Diễn có vẻ giận thật, Lục Ý nhanh chóng đầu hàng, ôm lấy eo anh. Em sai rồi, em biết lỗi rồi. Thấy Cố Diễn vẫn không hề bị lay động, muốn nói gì đó, Lục Ý chôn đầu vào ngực anh rên rỉ. Ai nha, đầu em đau quá, cổ họng cũng đau. Cố Diễn ba chấm. Có phải vậy không? Giọng nói của Cù Ngọc lôi Lục Ý trở về hiện thực, cười tủm tỉm. Hóa trách lần đầu tiên tôi thấy cậu đã thấy thân thiết. Bây giờ nhìn gần như vậy mới nhớ ra lúc trước đã từng gặp cậu rồi. Quán thiệu cũng cảm thấy khó tin. Hình như lâu lắm rồi đó. Chắc vậy, Lục Ý cúi đầu, lông mi đen nhánh rủ xuống.

Lục Ý cố gắng mở mắt ra tìm kiếm chủ nhân của âm thanh này, dụi dụi mắt, còn chưa tỉnh lại, theo bản năng tưởng mình đang chăm sóc trẻ nhỏ, bật thốt. A Tiêu, uống thuốc chưa? Cố Diễn ngồi thẳng người, mặt không đổi sắc nhìn Lục Ý, sau đó nhìn sang ly nước và thuốc trên bàn. Thì ra, Lục Ý xem anh là người khác mà chăm sóc. Em ngủ trước đi, Lục Ý tựa như nỉ non, mắt từ từ khép lại, chờ lát nữa anh sẽ đến. Còn ngủ chung, A Tiêu này cùng Lục Ý có quan hệ như thế nào? Cố Diễn nhíu mày. Một lát, anh lấy thuốc trên đầu giường uống. Uống thuốc xong, anh liếc nhìn người đang ghé vào mép giường. Mắt thấy Lục Ý sắp té xuống giường, anh nhanh chóng chộp lấy cánh tay của cậu. Lát sau Cố Diễn xuống giường, một tay đặt dưới gối của Lục Ý, một tay đặt ở trên lưng cậu ôm lên. Cơ thể Lục Ý gầy gò không nặng, ôm trong tay không có cảm giác gì. Cố Diễn ôm cậu, chuẩn bị mang cậu về phòng mình. Nhưng vào lúc này, đầu cậu lệch sang, vô ý, còn bả vai Cố Diễn, hơi thở phả vào cổ anh, nhẹ giọng, Diễn ca. Cố Diễn dừng bước, Lục Ý dường như vô thức gọi, mang theo chút mệt mỏi, cẩn thận nghe, thậm chí còn có thể nghe ra một chút ủy khuất. Cậu dùng giọng điệu này mà nói, em rất nhớ anh. Ai đang khoác lên người của Cố Diễn không tự chủ được buông xuống. Cố Diễn không nói chuyện, thậm chí duy trì tư thế này một lúc lâu. Hơi thở người nọ đều đều ổn định, có lẽ rất mệt mỏi, ngủ rất say. Những từ này như hòn đá nhỏ ném vào mặt biển êm ả, tạo thành những gợn sóng sao động, lại càng lúc càng mãnh liệt, như muốn tuôn trào. Tựa như bất kể thời điểm nào, một câu nói của Lục Ý luôn làm cho anh không thể phản kháng. Bất luận là 6 năm trước hay 6 năm sau, đều không ngoại lệ. Chương 14. Sáng hôm sau, Lục Ý từ trên giường Cố Diễn tỉnh lại. Lục Ý bối rối một hồi mới chậm rãi bò dậy. Cố Diễn không có trong phòng, cũng không biết đi đâu. Lục Ý về phòng mình, qua loa rửa mặt. Lúc xuống lầu 1, cậu nhìn thấy Cố Diễn ngồi trên sofa. Trước mặt đặt một cái laptop, Cố Diễn đang đánh chữ, nhìn thấy Lục Ý, nhàn nhạt hỏi, tỉnh rồi. Lục Ý nhẹ nhàng ừ, có hơi ngạc nhiên vì nhìn thấy anh vào ban ngày. Dựa theo mức độ cùng công việc của Cố Diễn thì quả thật là, ngay cả sáng qua phát sốt cũng đi làm, đến nỗi nửa đêm sốt cao mà. Cố Diễn đặt tay lên miệng ho khan vài tiếng, sau đó nói với Lục Ý, chuyện tối qua, cảm ơn. Lục Ý lắc đầu, không cần cảm ơn, trên bàn có phần ăn sáng. Cố Diễn không nhìn cậu, mua cho cậu. Mua bữa sáng cho cậu. Lục Ý ờ một tiếng, nói cảm ơn, rồi ngồi vào bàn. Cố Diễn mua bánh bao nhân trứng sữa, cháo kê, há cảo để trên bàn, rất phong phú. Há cảo. Lục Ý ăn uống xong xuôi, sau đó lấy điện thoại ra xem lịch. Hôm nay là ngày 15. Trước mắt Lục Ý chỉ nhận một show tống nghệ, không phải rất bận. Công việc trước đó cũng đã làm xong. Văn Tốt biết, 15 mỗi tháng cậu đều để trống lịch. Bình thường sẽ không an bài công việc cho cậu. Lục Ý cất điện thoại ra khỏi nhà. Cố Diễn là người trưởng thành, có thể tự xây sở, hôm qua chỉ là tình huống khẩn cấp mà thôi. Hôm nay cậu không cần chăm sóc nữa. Cố Diễn mắt thấy Lục Ý phải đi, ngước mắt nhìn. Cậu đi đâu vậy? Lục Ý không trực tiếp trả lời anh. Tôi có chút chuyện. Lục Ý đổi giày xong, quay đầu lại dặn dò. Thuốc để ở ngang thứ 3 trên tủ. Nếu như muốn uống thì tự lấy nhé. Cố Diễn nhìn cậu ánh mắt sâu xa. Thế nhưng Lục Ý không chú ý tới, cậu đi thẳng ra ngoài. 15 mỗi tháng là thời gian nghỉ ngơi của Lục Ý. Cậu đều đến khu cũ Bắc Thành ở 2 ngày. Sau khi thi đại học, cậu từng có một đoạn thời gian đen tối u ám. Cứ dàn co như thế một năm, cậu gặp được Hồng Ảnh. Hồng Ảnh thương xót cậu, mang cậu về nhà nuôi như em trai. Nhưng cô cũng không phải giúp xuông, Lục Ý ở chỗ của cô, phải làm công trừ nợ. Cái này kỳ thực cũng giảm bớt gánh nặng ở trong lòng của Lục Ý. Khi đó Lục Ý mới từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lại rất cứng đầu. Nếu giúp không như vậy, cậu sẽ không bao giờ đồng ý. Hồng Ảnh cũng có một em trai tên Hồng Tiêu, nhỏ hơn Lục Ý 10 tuổi. Lúc Hồng Ảnh làm ăn bên ngoài, để Lục Ý chăm sóc cậu nhóc. Cứ như thế trôi qua 3 năm, mãi đến tận khi Lục Ý tốt nghiệp, mới dọn ra khỏi nhà Hồng Ảnh. Hồng Ảnh không khác gì chị ruột của cậu. Ân tình của cô, cậu ghi tạc trong lòng. Cho dù đã bắt đầu đi làm, mỗi tháng Lục Ý đều sẽ trở về một chuyến. Lúc tới nơi, nhìn thấy một đứa nhỏ đang ngồi sớm ở đầu ngõ, mặc áo tê sơ có mũ. Quần jean rách, đang nói chuyện với lão thầy bối mù, trong miệng còn gặm một túi rau câu đông lạnh. Lục Ý đi tới xoa xoa đầu nhóc. Đứa nhỏ ai nha nhảy dựng lên, che đầu, quay đầu lại trợn mắt. Lệch, ai? Nửa câu còn lại, nháy mắt nghẹn trong họng khi nhìn thấy Lục Ý, Hồng Tiêu, trở mặt, y như lật sách, cầm túi sau câu ngoan ngoãn cười, anh Lục. Lục Ý đáp một tiếng, thấy mặt mày Hồng Tiêu trắng nõn, không nhịn được, nhéo hai cái. Em ngồi sớm ở đây làm gì? Hồng Tiêu bị Lục Ý nhéo đến biến dạng, không khác gì cục bột bị nhào, cậu nhóc cũng vui vẻ. Mặt Lục Ý nắng bớp, đôi mắt cong cong như trăng non, tràn đầy ý cười nhu hòa, đoán mở nát, xem thành tích thi học kỳ của em. Lục Ý không nhịn được cười rộ lên, buông lỏng tay. Tiên sinh đoán mệnh rất chuẩn, con rất tốt. Em nói em không có tiền, ông ta nói không sao. Hồng Tiêu ôm cánh tay của Lục Ý, đưa mắt vào bả vai của cậu, như khối bánh ngọt. Ông ấy nói em lần này có thể đạt hết yêu cầu. Quen bối này bà nhiều năm, vì lão tiên sinh này cũng quen mấy đứa nhóc trong hẻm. Lục Ý lên tiếng chào hỏi thầy bói, sau đó dẫn Hồng Tiêu đi vào trong hẻm. Vui đến vậy, đương nhiên rồi. Hồng Tiêu cao hứng đến nỗi nhảy cẩn lên, càng đầy sức sống. Anh Lục, chị em nói nếu lần này em đặt yêu cầu tất cả các môn, sẽ dẫn em ra ngoài chơi. Còn nói kêu anh đi chung, anh có rảnh không? Lục Ý gần đây không có công tác, nhưng cậu không xác định được sau này có bận không. Bao giờ hai người đi? Lục Ý nói, trước khi đi, nhớ nói trước cho anh một tiếng để anh chịu trống lịch. À, Hồng Tiêu vui sướng đáp, được. Lục Ý cười, xoa xoa tóc cậu nhóc, lấy một sợi dây chuyền từ trong túi ra. Mặt dây chuyền làm bằng hai viên ngọc bích, một cái lớn một cái nhỏ, đeo lên cổ Hồng Tiêu. Chúc A Tiêu đạt hết yêu cầu các môn, đây là phần thưởng anh dành cho em. Hồng Tiêu sờ lên mặt dây chuyền viền thanh, cảm ơn anh. Hai người vừa đi tới cửa nhà, đã bị Hồng Ảnh đang tựa vào cửa bắt gặp. Hồng Ảnh liếc mắt liền nhìn thấy Hồng Tiêu đeo một cái vòng cổ màu đen, khiếp mắt. Hồng Tiêu, em nhận cái gì của anh em đó? Trước kia Hồng Ảnh từng dặn dò Hồng Tiêu đừng nhận bất cứ quà cáp gì quý giá nào của Lục Ý, bởi vì cậu công tác không dễ dàng, cố tình mỗi lần cậu tới đây đều mang rất nhiều kỳ trân dị bảo cho Hồng Tiêu. Hồng Tiêu không biết vì chuyện này mà bị giáo huấn bao nhiêu lần, lúc này phản xạ có điều kiện run rẩy, tháo dây chuyền xuống. Anh Lục, em không thể nhận, tốn bao nhiêu tiền vậy anh? Đừng nghe chị em nói bậy. Lục Ý cười nói, cái này anh mua ven đường thôi, 3 tệ một cái, 10 tệ 3 cái rẻ lắm. Hồng Tiêu à, nhìn Lục Ý, nhìn vòng cổ trong tay coi như bảo bối, yên tâm đeo lên cổ. Hồng Ảnh đến gần hai người, cầm vòng cổ kia, ngón tay vuốt về, đặt ở trước ánh mặt trời, nhìn Lục Ý tự tiếu phi tiếu nói, trễ như vậy, được, lát nữa chị đưa cho em 3 vạn, em bán một lố cho chị xem. Em sai rồi, Lục Ý sờ sờ mũi thành khẩn nói, Hồng tỷ sau này em không mang đồ tới đây nữa, em sẽ tay không đi tới ăn trực. Ở trực, không chán chê không về. Hồng Ảnh gật đầu, không nói gì quay người vào nhà. Lát sau âm thanh mang theo, tiếng cười vọng ra, còn không mau vào ăn. Cơm đã xong rồi. Hồng Ảnh cùng Hồng Tiêu mồ côi từ nhỏ. Hồng Ảnh không thích học hành, nhưng vì nuôi Hồng Tiêu mà phải làm biết bao nhiêu công việc nặng nhọc. Một cô gái mang theo đứa nhỏ thật không dễ dàng. Cô buộc phải học bản lĩnh lan lộn, thủ đoạn dứt khoát, đánh nhau còn dữ dội hơn đàn ông. Mọi người đều gọi một tiếng Hồng tỷ. Cứ sống như thế quá lâu, Hồng Ảnh muốn yên ổn, liền dời đến ngõ hẻm này, cách hai con đường, thuê một cửa hàng mặt tiền, ở quán cơm nho nhỏ. Năm đó mang Lục Ý về, cũng chỉ là nhất thời nghĩ tới bản thân mình lúc trước. Kết quả là cô hời. Chẳng những được thêm một em trai tri kỷ, mà còn ngoan ngoãn hơn Hồng Tiêu không biết bao nhiêu lần. Lúc ăn cơm, Hồng Ảnh lại một lần nữa lé lên biểu tình muốn nói lại thôi. Lục Ý nhìn sắc mặt cô, suy nghĩ một chút đã biết cô rối rắm cái gì, chủ động nói, cố diễn đối với em rất tốt. Trước khi lĩnh chứng, Lục Ý gọi điện thoại cho Hồng Ảnh thông báo mình kết hôn rồi. Cố diễn, Hồng Ảnh nhíp mắt, chợt nhớ tới một chuyện, không quá chắc chắn hỏi, là chủ nhân hình xăm trên thân thể em. Dưới xương vai xanh của Lục Ý có một cái hình xăm hoa hồng đỏ như máu, bên cạnh là hai chữ ký viết tắt GY. Chỉ là Lục Ý quanh năm mặc áo cổ cao hoặc cổ tròn, kín kẽ giấu hình xăm không cho ai nhìn thấy. Hôm đó Hồng Ảnh nhặt được Lục Ý đang hơi thớp co ro trong một góc, cả người nhuộm máu, lúc mang về nhà thay quần áo vô tình nhìn thấy hình xăm nên mới biết sự tồn tại của nó. Da trắng như tuyết, hình xăm đỏ tươi, một đóa hoa diễm lệ, tươi như nở rộ từ trong tuyết. Nhìn thấy mà giật mình, Lục Ý im lặng một lát, cúi đầu nhẹ nhàng ừ một tiếng, Hồng Ảnh thích khí nhíu nhíu mày, cậu ta thật sự đối tốt với em. Hoặc nhìn hai người từng có một đoạn nhân duyên, Nhưng lúc trước Lục Ý thảm như vậy, tại sao chưa từng thấy người này lộ diện? Hơn nữa Lục Ý cùng Cố Diễn kết hôn cũng là quyết định đột xuất, vốn trước đó không có bất kỳ dấu hiệu gì. Hồng Ảnh càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đột nhiên buông đũa, ngước mắt. Vẻ mặt có chút hung dữ, hôn sự này không phải cậu ta ép buộc chứ? Lục Ý ba chấm. Đây là lần thứ hai trong 24 giờ cậu nghe thấy câu nói này. Lục Ý dở khóc dở cười và cách nghĩ nói. Không phải, chẳng lẽ trên mặt em có viết năm chữ cực kỳ dễ bắt nạt sao? Hồng Ảnh còn chưa kịp nói, Hồng Tiêu ở một bên bưng bát cơm làm bầm. Em thấy quả thật là vậy. Hồng Ảnh nhíu mày, ngay cả nhóc con cũng nói vậy, em có phải nên suy nghĩ lại không? Lục Ý nhìn về phía Hồng Tiêu điềm tĩnh nói. Hồng Tiêu, anh cho em một cơ hội. Cậu banh miệng làm mặt quỷ. Có phải anh cực kỳ đáng sợ không? Hồng Tiêu phì cười, thiếu chút nữa sặc cơm hùa theo, vui vẻ nói. Anh Lục đúng thật là đáng sợ. Lục Ý nghiến răng, cảm thấy thường ngày mình quá dung túng nhãi con rồi. Vì cảm thấy không đáng tin, Hồng Ảnh bận tâm thay Lục Ý. Cả cơm cũng ăn không vô. Em tìm hôm nào dẫn cậu ta đến đây đi. Lục Ý liền trầm mặt. Làm sao? Hồng Ảnh hỏi, không muốn. Cũng không phải không muốn, mà là không cần thiết. Bọn em chỉ là hôn nhân giả. Lục Ý nói. Một năm sau sẽ ly hôn. Hồng Ảnh lần đầu nghe thấy chuyện này. Hả? Vậy được. Hồng Ảnh cảm thấy nhẹ nhõm. Cô vừa nghĩ tới chuyện người này chưa hề xuất hiện trong khoảng thời gian khổ cực của Lục Ý lúc trước, thậm chí một câu cũng không có, thì cả người lập tức bực bội. Sau khi nghe câu này, mặt mày mới giãn ra. Có thể ly hôn là được rồi. Chỉ thấy người đàn ông này 8 phần 10 không có gì hay ho. Em phải tự bảo vệ bản thân đó. Tốt nhất đừng ở riêng với cậu ta, cũng đừng để cậu ta chiếm tiện nghi của em. Nếu cậu ta dám làm vậy. Hồng Ảnh dừng một chút cười mỉa. Em gọi điện cho chị. Chị gọi mấy anh em đến tâm sự với cậu ta. Sao có thể? Lục Ý không dám nói cho cô biết. Sáng nay không hiểu sao cậu lại tỉnh dậy trên giường của Cố Diễn. Sờ sờ mũi thì thốt. Em chỉ tạm thời ở chỗ đó, 3 tuần sau sẽ dọn ra. Hồng tỷ đừng bận tâm đến chuyện này. Em có chừng mực. Hồng Ảnh ngoài cười trong không cười. Có chừng mực là tạm thời kết hôn, có chừng mực là ở chung với cậu ta à? Sao em biết cậu ta không phải vì thân thể của em? Chị ở trong giang hồ nhiều năm như vậy, những loại đàn ông như vậy chị đã nhìn thấy nhiều lắm rồi. Lục Tiểu Ý, em nhẹ dạ, liền dễ lừa, người ta chỉ muốn vui đùa một chút thì sao? Ăn no sau đó quất ngựa truy phong thì sao? Hôn nhân giả cái gì? Chị thấy chị mượn cớ thôi. Lục Ý ba chấm. Cô lo lắng không phải không có lý, nhưng mà... Lâu sau, Lục Ý mới sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói. Vậy lỡ như anh ấy là quân tử, em mới là kẻ không nhịn được, muốn làm gì đó với anh ấy thì sao? Hồng Ảnh, vừa mới hồn hồn hổ hổ, nghẹn họng. Một hàng dấu chấm, chấm hỏi. Mới vài ngày, đây là con trai gả đi như bát nước đổ đi trong truyền thuyết. Họ Cố kia rốt cuộc, là tiểu yêu tinh gì? Chương 15. Buổi chiều, Hồng Ảnh tới quán cơm làm việc. Lục Ý ở nhà chơi game với Hồng Tiêu. Lục Ý chơi game cực kỳ gà. Hồng Tiêu một bên kéo cậu, một bên tán dóc. Anh Lục thật sự kết hôn rồi ư? Lục Ý tập trung chơi game. Côn về, né tránh địch. Không ngẩng đầu, ừ. Hồng Tiêu thao tác dứt khoát, từng nhát chém. Không ngừng suốt chiều, nhưng tất cả chỉ là theo bản năng. Tâm tư của cậu nhóc không đặt ở đây. Hồng Tiêu lo lắng cao mày. Vậy kết hôn với không kết hôn, có khác nhau không? Lục Ý thiếu chút nữa bị phe địch bắn trúng, miễn cưỡng né tránh, nhưng vẫn bị tuột máu, đau đến muốn khóc. Hồi sau, câu nói của Hồng Tiêu mới xâm nhập vào não bộ của cậu. Lục Ý suy nghĩ một chút, không có. Hồng Tiêu không chớp mắt mà giơ tay lên, chém kẻ làm Lục Ý bị thương, tựa như chặt củ cải. Vậy buổi tối em có thể ngủ chung với anh không? Bạn học Hồng Tiêu, Lục Ý nhớ mày, anh nhắc cho em nhớ, em 15 tuổi rồi đó. 15 tuổi thì sao? Hồng Tiêu thẳng lưng hùng hồn. 15 tuổi thì không phải con nít sao? Lục Ý bật cười, còn dám cây ngay không sợ chết đứng. Hồng Tiêu bứt điện thoại di động sang một bên, nhào đến ôm cánh tay của cậu, hệt như con husky mà cọ cọ. Em thích ngủ chung với anh, có anh ở bên em ngủ rất ngon. Đứa nhỏ này dính cậu như vậy, đã 15 tuổi rồi, cũng phải lớn lên. Nếu không, bạn nó đến nhà chơi, thấy nó và anh trai ngủ chung với nhau, còn mặt mũi gì nữa. Lục Ý không chống đỡ nổi, đẩy nó ra, trịnh trọng nói, không được. Tại sao không được? Hồng Tiêu cảm thấy rất oan ức. Không phải anh nói kết hôn và không kết hôn, không khác gì nhau sao? Đó là anh nói bậy. Lục Ý tùy cơ ứng biến đổi giọng. Anh chợt nhớ tới, lúc ra ngoài Cố tiên sinh nhà anh có dặn không được ngủ chung với em.

Vừa nãy đã sợ tới chưa? Đàn em vốn định xông lên thấy thế dồn dập dừng lại. Đầu trọc hít một hơi khí lạnh đau đến đổ mồ hôi trán. Chưa, chưa. Mày nên cảm thấy may mắn vì chưa sợ tới. Lục Ý cười, nếu không tay mày sẽ biến mất. Hồng Ảnh chạy tới bên cạnh Lục Ý kéo tay cậu. Tiểu Lục. Lục Ý buông lỏng tay, cũng thu chân về. Có biết Hồng Ảnh đang lo lắng cái gì, mở miệng nói, em có chuyện mực. Tên côn đồ này không có bản lĩnh gì, giòn y như củ cải, phóng chừng cũng chỉ có thể quấy rối gái nhà lành. Lục Ý vừa mới xoay người, đầu trọc, đang nằm trên đất bỗng bật dậy. Không biết móc dao ở đâu ra, kêu một tiếng, mẹ nó, rồi đánh về phía Lục Ý. Thế nhưng, giữa đường bị cản lại. Người đàn ông ngồi gần cửa dùng ly trà chặn dao, sau đó nắm cánh tay đầu trọc. Xoạt xoạt trực tiếp bẻ gãy. Đầu trọc la hét nhưng heo bị chọc tiếc. Tao đã báo cảnh sát rồi, người đàn ông nói. Nếu mày muốn quậy nữa, lát nữa lên đồn tha hồ mà quậy. Đám đàn em của đầu trọc lúc này bừng tỉnh, bước lên kéo hắn. Chúng ta chạy đi, cảnh sát tới chúng ta đuổi lý đó. Đúng vậy, ngày sau còn dài. Đầu trọc bị dọa đến tè ra quần. Vừa nãy móc dao ra đã tiêu hết dũng khí của gã rồi. Vốn nghe đến cảnh sát đã sợ mất mật, giờ nghe thấy những lời này, gã chỉ Lục Ý, sau đó kéo đàn em chạy mất dạng. Lục Ý hiếp mắt đánh giá người này. Người đàn ông mặc áo tay ngắn màu xám cùng quần đen dài, không nhìn ra được làm bằng chất liệu gì, vẻ mặt ôn hòa, phảng phất như trời sinh dễ gần, dễ khiến người ta sinh ra hảo cảm. Tôi từng nghe nói về cậu. Người đàn ông quay sang Lục Ý đưa tay ra. Xin chào, tôi là Phí Cúc. Lục Ý nhìn hắn, lại nhìn Hồng Ảnh, vẻ mặt Hồng Ảnh có chút không dễ chịu. Trong chớp mắt, dường như Lục Ý nhận ra gì đó, lặng lẽ chìa tay ra. Xin chào, tôi tên Lục Ý. Lần sau gặp chuyện như thế này nữa, đừng có cậy mạnh. Phí Phúc bắt tay một cái rồi thả ra, nghiêng đầu nói với Hồng Ảnh. Hoặc gọi điện thoại cho tôi, cũng không phải chuyện gì to tát. Hồng Ảnh còn chút thiếu kiên nhẫn. Gọi cho anh làm gì? Vậy thì tốt rồi, Phí Phúc gật gật đầu, cũng không tiếp tục đề tài này nữa. Vậy sau này tôi mỗi ngày đều đến đây. Hồng Ảnh không lên tiếng, tầm mắt Lục Ý đảo quanh hai người. Tôi có chuyện muốn bàn bạc với cậu. Phí Cúc một lần nữa nhìn Lục Ý cười nói. Nghe nói cậu là diễn viên. Lục Ý nhẹ nhàng gật đầu. Vâng. Tôi có một bộ phim truyền hình đang tìm diễn viên. Phí Cúc nhìn Lục Ý, không chớp mắt. Tôi cảm thấy có một vai cực kỳ hợp với cậu. Thế nào cậu nhóc, có muốn thử không? Lục Ý nhìn Hồng Ảnh, cảm thấy chuyện này bắt đầu thú vị. Hồng Ảnh hơi kinh ngạc, không kịp phản ứng. Anh quay phim truyền hình. Chỉ là đầu tư chút vốn thôi. Phí Phúc bình tĩnh dừng một chút, mới tiếp tục nói, tích góp tiền lấy vợ. Chương 16. Tận khi trở về nhà, Hồng Ảnh mới kể rõ ngọn nguồn. Phí Phúc là khách quen trong quán cô, có đôi lúc ngồi cả trưa. Sau khi mở quán buôn bán, tính khí Hồng Ảnh tốt hơn trước nhiều. Dù sao, cô cũng muốn làm ăn đàng hoàng, sống một cuộc sống bình đạm. Có đôi khi Phí Phúc ngồi đến tối, trong quán chỉ còn hắn và Hồng Ảnh. Hồng Ảnh cũng chỉ còn cách đến hỏi hắn bao giờ mới chịu đi. Thường xuyên qua lại như thế nên hai người cũng bắt đầu trò chuyện. Có lẽ Phí Phúc có ý với Hồng Ảnh, thế nhưng Hồng Ảnh không phản ứng. Còn cái tên lưu manh kia vốn chỉ biết bắt nạt người hiền lành. Hồng Ảnh không muốn lớn chuyện, thành thật là một công dân tốt, song gã ta vẫn cứ quấy sỉ cô. Cô đã nhẫn nại đến cực hạn, vốn gã ta không đến phá phách cô cũng đi tìm gã tính sổ. Lại không ngờ hai người này như hẹn nhau đến, vừa vặn đụng phải nhau. Hồng Ảnh không biết Phí Phúc đầu tư phim truyền hình, trong lúc tán gẫu với hắn có nhắc tới Lục Ý, vẻ mặt kiêu ngạo tự như Lục Ý là con trai cô vậy. Ban nãy Phí Phúc vừa nhìn đôi mắt của Lục Ý đã cảm thấy Lục Ý hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn nam chính của hắn, vì vậy quyết định hỏi Lục Ý có muốn diễn không. Đó là một kịch bản hay, Lục Ý bỏ ra 2 giờ để đọc. Kịch bản là một bộ thanh xuân tường trường, nói về hai thiếu niên từ không quen biết đến yêu nhau, cuối cùng cùng nhau theo đuổi giấc mộng của bản thân. Tính cách nhân vật rất ổn, hình tượng nam chính với Lục Ý rất hợp nhau. Vấn đề là bộ vườn trường này quả thật giống như đứt cuộc sống cấp 3 của cậu. Vai nam chính thương thụ hoạt bát, ấm áp, rộng lượng như mặt trời nhỏ sáng sớm, như ánh sao đêm đen, cũng như Lục Ý ngày đó. Nếu nhận bộ này, Lục Ý nghĩ mình không biết phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa. Tiếp cút cho cậu 2 ngày cân nhắc, không cần trả lời ngay. Sau khi ăn tối xong, Lục Ý ngồi ở trong sân hút 5 điếu thuốc, hút xong ăn thêm 3 viên kẹo, cậu cũng chưa nghĩ ra. Sắc trời từ từ chìm xuống, trời ngã về tây, chim mỏi mệt về rừng, hơi sáng lơ lửng trên tường xám, đổ vào mảnh sân nhỏ. Xung quanh lặng lẽ, ký ức vụn vặt hồi cấp 3 kéo nhau tới, hệt như dây leo mọc ở trên người, quấn quanh Lục Ý. Một giấc mộng ngọt ngào lại xa xôi, không với tới. Mộng tỉnh, người tan, trà cũng nguội lạnh, không khác gì tấm gương vỡ, làm mấy mảnh. Không thể ghép lại, Lục Ý dùng sức bóp Thái Dương. Hết một hơi thật sâu, thân là một diễn viên, cậu không nên như vậy, mặc kệ nhân vật nào cũng phải diễn được, cái gì cũng phải thử nghiệm. Những chuyện không vui ngày trước cũng trôi qua rồi. Còn có thể cả đời giam cậu lại ư? Cậu vĩnh viễn bị trói buộc ở một chỗ, không thể tiến lên ư? Có phải quá cố chấp không? Tổ tâm của tôi ơi, Vô Lộc sáng nay mới biết cố diễn, nghỉ phép. Vẫn bận đến bây giờ, cơ hồ bị tích đến đau dạ dày quá. Cậu có biết gây thêm bao nhiêu phiền phức cho tôi không? Cố diễn nằm trên ghế salon, nhàn nhã lật tạp chí, thỉnh thoảng hoa vài tiếng. Anh nói vậy. Cố diễn nở nụ cười, giống như ngày trước tôi bớt lo lắm. Vô Lộc ba chấm. Thoáng chốc trong đầu hắn hiện lên bao nhiêu từ ngữ chuẩn bị xả, thế nhưng còn chưa kịp nói thì bị Cố diễn ho khan ngắt lời. Hôm nay tình huống đặc biệt, tôi thật sự bị bệnh, anh thông cảm đi. Bệnh? Đầu bên kia điện thoại mơ hồ truyền đến tiếng ho khan, hình như không phải nói dối. Cố diễn trước giờ cũng không mang bệnh ra làm cớ. Thật sự là bệnh à? Vô Lộc tuy độc miệng nhưng tâm đậu hũ, lúc này nghe Cố diễn nói bị bệnh, thoáng chốc quên cả chửi. Có mua thuốc chưa? Có người chăm sóc cậu không? Sao không nói với tôi một tiếng? Không nghiêm trọng. Cố diễn thay đổi tư thế để mình nằm thoải mái hơn một chút. Đại khái hai ngày nữa sẽ hết. Về phần người chăm sóc, chạy rồi. Người ta cũng không có nghĩa vụ chăm sóc anh. Hôm qua trở về đây coi như là hết lòng hết dạ rồi. Chỉ là chồng chồng trên danh nghĩa. Không cần tích cực như vậy. Vô Lộc bên kia cao mày. Mấy năm trước, Cố diễn sinh một cơn bệnh nặng. Từ đó về sau, anh liền đặc biệt chú ý rèn luyện thân thể. Mấy năm nay cũng không bệnh nữa. Nhưng những người ít bệnh, một khi bệnh lại rất nặng. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Vô Lộc thở dài bắt đầu lo lắng. Có cần gì thì nói với tôi, thân thể quan trọng nhất. Cố diễn đáp một tiếng, có lẽ do ngã bệnh. Nghe không có khí lực gì. Tay Vô Lộc vừa định cúp điện thoại, Cố diễn bỗng nhiên gọi hắn lại nói, chờ đã. Vô Lộc vội vàng áp điện thoại về, hả? Tối qua Lục Ý trở về chăm sóc tôi, coi như tôi nợ cậu ấy một món nợ ân tình. Cố diễn đặt tạp chí sang một bên. Từ tốn nói, tôi nhớ tới có một đại ngôn xa xỉ rất hợp với cậu ấy. Anh hỏi Văn Túc xem có muốn nhận hay không. Cố diễn nhắc đến, Vô Lộc cố gắng nhớ lại. Cái kia là đại ngôn cao cấp, dựa theo địa vị, loại tài nguyên này không rơi đến trên đầu Lục Ý được. Lục Ý nếu nhận đại ngôn này, giá trị thương mại chắc chắn tăng mạnh. Có điều, cậu không có diễn xuất, lại không có tác phẩm. Trước kia cũng không nhận đại ngôn gì tốt đẹp. Nếu miễn cưỡng nhận cái này, có vẻ hơi khó. Khó ở đây chỉ là bên thương hiệu. Nhưng Cố diễn đã nói ra rồi, Vua Lộc cũng hết cách. Được, tôi đi xử lý. Cực khổ, nhũ mẫu rồi. Cố diễn nở nụ cười. Lần sau, mời anh ăn hải sản tươi. Chỉ một chầu hải sản tươi đã muốn mua chuộc tôi. Vua Lộc cảm thấy, phí ra trận của mình bị chà đạp, ít nhất cũng phải ba chầu chứ. Cố diễn, được, vậy thì năm chầu. Vua Lộc nghĩ đến cảnh bữa tiệc. Hải sản tới tay, vui vẻ, vỗ cái bóp, chuyện này giao cho tôi. Cố diễn cúp điện thoại, dì giúp việc ló nửa đầu từ trong phòng bếp ra, cẩn thận hỏi. Cố tiên sinh, bao giờ cậu ăn cơm? Cố diễn suy nghĩ ho khan, chờ chút đã. Sau một hồi im lặng, cố diễn vừa ho, vừa nói. Dì gọi cho Lục Ý, hỏi bao giờ cậu ấy về. Dì giúp việc ừ một tiếng lấy điện thoại ra. Cố diễn chống cằm, nhìn bà một lát, thình lình nói. Dì giúp việc, bên này rộng rãi dễ nhìn hơn này, ngài tới đây gọi đi. Dì giúp việc là một người thật thà. Cô cũng không thèm nghĩ, rộng rãi dễ nhìn, cùng gọi điện thoại có quan hệ gì. Cố diễn kêu bà qua thì bà qua. Thế nên cố diễn bảo bà đặt điện thoại trên bàn, bà cũng làm theo. Chuông reo rất lâu Lục Ý mới nhận điện thoại. Alo, là dì giúp việc à? Lục Ý thấp giọng, có chuyện gì không ạ? Là như vậy, dì giúp việc vội hỏi, dì chuẩn bị làm cơm. Muốn hỏi chừng nào cậu về để dì chừa cơm. Lục Ý trầm mặt một lát. Hôm nay cháu không về, dì giúp việc nhìn cố diễn. Cố diễn sủ mắt không lên tiếng, ném tạp chí sang một bên. Ý là bà, có thể theo ý mình, có thể cúp điện thoại. Bà định mở miệng nói, vậy dì cúp điện thoại. Âm thanh của Lục Ý bên kia bỗng xa một chút, hoặc nhìn như buông điện thoại để nói chuyện với người khác, mang theo chút bất đắc dĩ. A Tiêu, em làm cái gì đó? Hồi sau Lục Ý mới đặt điện thoại bên tai lặp lại lần nữa. Hôm nay cháu không về. Dì đừng chừa cơm cho cháu, dì giúp việc chớp chớp mắt. À, nếu là như vậy, vậy dì... Mới vừa nói nửa câu, đột nhiên bị Cố Diễn kéo kéo tay, thoáng chốc. Cố Diễn nghĩ đến tên người tối qua mà Lục Ý lỡ miệng nói, mà cái tên trong điện thoại là y hệt hôm qua. Nói cách khác, Lục Ý hôm nay gặp riêng người kia. Cố Diễn không hổ danh là ảnh đế, năng lực phản ứng và diễn xuất quả thật tự nhiên mà thành. Cơ hội theo phản xạ lập tức bắt đầu ho khan, ho đến muốn nổ phổi. Vừa ho, vừa gõ chữ lên điện thoại, giơ lên trước mặt dì giúp việc. Chỉ ngắn ngủi một câu, nói tôi ho khan, kêu cậu ấy về. Lục Ý ở bên kia nghe tiếng ho khan, kinh ngạc. Đó là Cố Diễn sao? Hai, dì giúp việc, sầu mi khổ kiếm nói, cậu ấy ho khan dữ dội lắm, ngày về thăm cậu ấy đi. Ho dữ dội như vậy, Lục Ý có chút dao động, nhưng nghĩ đến kịch bản vừa đọc. Liền tâm phiền ý loạn, cậu cần tĩnh tâm, lúc này không thích hợp gặp Cố Diễn. Cậu không khống chế được tình cảm của mình, hay là... Lục Ý khó khăn nói. Hay là vậy đi, hai cháu chăm sóc anh ấy cho tốt. Cố Diễn nhanh chóng gõ, tôi ho rất nghiêm trọng. Không được đâu, lông mày dì giúp việc nhíu lại. Nhìn chữ Cố Diễn, viết ở trên màn hình, phát hết óc. Cậu về mới được, Lục Ý hả một tiếng. Không rõ vì sao bà lại cứ chấp nhất câu này mãi. Cố Diễn ho ghê lắm, ho ra máu luôn. Dì giúp việc bị anh ép đến nỗi, nói bậy bạ. Cậu ấy sắp chết rồi. Lục Ý ba chấm. Cố Diễn cũng kinh ngạc, ba chấm, chấm hỏi. Điện thoại cũng cầm không vững, thật đáng sợ. Dì muốn ngất luôn, dì ngất. Dì giúp việc luống cuống nói, cậu về ngay đi. Sau khi nói xong bà cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía Cố Diễn. Cố Diễn nhìn bà, dì giúp việc có chút ngượng ngùng, nhưng hiển nhiên cảm thấy thỏa mãn với biểu hiện ban nãy của mình, thậm chí còn muốn khen thưởng. Lần này, thế nào cậu ấy cũng vay về. Cậu có thấy tôi làm tốt lắm không? Tốt lắm. Cố Diễn bị an bài, sắp ho đến, chết cắn răng nói. Ngài rất xuất sắc, quả là có thiên phú. Chương 17. Lục Ý sợ hết hồn, mặc kệ tâm tình bi thương của mình ban nãy, nói với Hồng Ảnh một tiếng rồi chạy ra ngoài. Hồng Tiêu mới vừa bị Lục Ý bắt quả tang hút thuốc, đang ngồi thu mình một góc. Bây giờ thấy Lục Ý phải đi, vội vọt ra, nhưng Lục Ý đã mất hút. Lục Ý chạy về tới nhà, đẩy cửa hô, Diễn ca. Cố Diễn mới vừa tắm xong, đang ngồi trên ghế salon, nghe mọi người thăm hỏi, điện thoại, chưa từng rảnh rỗi. Anh hiếm khi bởi vì sức khỏe, mà nghỉ làm cả ngày. Người khác tưởng anh gặp chuyện gì đó, thay nhau an ủi anh. Sau khi Lục Ý vào cửa, anh không kiên nhẫn tắt điện thoại. Lục Ý đứng ở ngay cửa một lát, trái tim đập bang bang không ngừng. Đây đâu vừa là hình ảnh Cố Diễn hoa ra máu, ngã người trong vũng máu. Cậu yên lặng nhìn Cố Diễn một hồi, con người mới từ từ chuyển động. Cậu... Tôi không sao, dì giúp việc, hiểu lầm thôi. Cố Diễn ho khan, âm thanh khàn khàn, trên mặt vẫn bình tĩnh như trước. Phiền hà cậu chạy về một chuyến, không làm lỡ chuyện của cậu chứ. Giờ khắc này, trong đầu của Lục Ý chỉ có một ý nghĩ. May mắn là không có gì, may mắn. Cậu sợ đến sống lưng toàn mồ hôi lạnh. Lục Ý lắc đầu một cái, đóng cửa lại, thay giày, mặt mũi trắng bệch. Cố Diễn cúi đầu khó chịu ho khan. Lục Ý đi tới bên cạnh anh, vô thức sờ trán Cố Diễn. Lúc này Cố Diễn không tránh né, mặt cậu sờ. Không phát sốt, dây thần kinh căng chặt, cuối cùng cũng giãn ra, cả người cậu có chút thoát lực. Cậu không nói lời nào nhìn Cố Diễn một hồi lâu, kỹ năng diễn xuất của Cố Diễn biểu hiện, hơn nữa anh vốn bị bệnh, nhìn không ra thật giả. Lục Ý im lặng vào bếp, lấy hai quả lê trong tủ lạnh, cầm đường phèn, bật lửa, làm món lê hấp đường phèn cho Cố Diễn. Lúc nấu canh, điện thoại trong túi chấn động, nhưng Lục Ý không quan tâm, đối với cậu, nấu canh quan trọng nhất. Canh lê hấp đường phèn không khó làm, rất nhanh đã xong, Lục Ý múc một chén bưng ra ngoài, đặt ở trước mặt của Cố Diễn nhẹ giọng nói, uống cái này đi, trị ho khan. Cố Diễn nhận lấy, cầm thìa chậm rãi khuấy, dì giúp việc nhờ tôi hỏi cậu một chút. Cố Diễn nhìn chằm chằm, gợn nước ở trong chén, A Tiêu lại. Lục Ý đang chuẩn bị mở điện thoại ra xem ai gọi, nghe vậy mờ mịt nghiêng đầu nhìn về phía Cố Diễn. Môi đỏ hơi mở ra. Hả? Dì giúp việc, làm sao biết A Tiêu? Lúc nãy gọi điện thoại nghe cậu nhắc tới. Không, logic này hình như không đúng lắm. Coi như là do cậu nhắc tới, dựa theo tính cách của bà, chuyện này có gì phải thắc mắc chứ? Lục Ý mặt đầy ngờ vực. Hôm nay dì hỏi tôi, Cố Diễn nhấp một ngụm thuốc, giọng điệu nhàn nhạt giống như đang nói một chuyện không hề quan trọng.

Số người xếp hàng gửi thư tình không ít. Còn một lần, bị Lục Ý bắt gặp tại trận, Lục Ý lễ phép thay Cố Diễn từ chối cô gái kia. Đợi khi người đi rồi, Lục Ý tức giận đến muốn xoay người rời đi, nhưng lại bị Cố Diễn nắm tay lại, ôm vào lòng ngực, thấp giọng cười. Cười cái gì? Lục Ý đẩy anh ra, em hiện tại đang giận dỗi anh. Diễn ca, anh có thể tôn trọng tâm tình của em một chút mà phối hợp với em không? Cố Diễn cười đến lợi hại hơn, Lục Ý giận thành con cá nóc. Sức lực Cố Diễn lớn hơn cậu, anh muốn ôm cậu, cậu muốn giãy giụa cũng giãy không ra. Càng nghĩ càng thấy uất ức, ngay cả muốn giận dỗi cũng không có không gian riêng tư. Cố Diễn cúi đầu hôn môi cậu một cái, vui vẻ nói. À Ý ngoan, em có thấy anh nhìn ai khác bao giờ không? Lục Ý bị anh ôm hôn một cái, đã quên mất mình đang giận dỗi. Trầm mặt một lát, bày tỏ tiếng lòng. Người yêu thích anh nhiều như vậy, em thấy áp lực. Không cần có áp lực. Cố Diễn kề trán cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đáy mắt anh phản chiếu bóng dáng Lục Ý, ánh mắt Cố Diễn sáng lấp lánh. Anh cười hỏi, nhìn thấy không? Lục Ý mờ mịt, hả? Trong mắt anh chỉ có em. Cố Diễn nhẹ giọng, rồi lại đặc biệt nghiêm túc. Dù thời điểm nào, cũng không có người khác. Thời gian luân chuyển, ký ức dân tràn. Từng hình ảnh hiện lên, không hề vì dòng chảy thời gian mà phai nhạt, trái lại càng ngày càng rõ ràng. Câu nói kia tràn ra nhu tình mật ý, ánh chiều tà le lói, hơi thở quấn quýt. Tư thế thân mật, giờ phút này, như sao trời lấp lánh mà ầm ầm tái hiện. Thanh âm Cố Diễn mềm nhẹ mà kiên định vang lên, rồi lại biến thành một vệt khói nhẹ, tiêu tán trong không khí. Cũng dưới ánh chiều tà le lói của 6 năm sau, gió nhẹ thổi qua các tầng lầu san sát nhau. Lục Ý chỉ đứng cách Cố Diễn một cánh cửa, trong lòng đau đớn. Bây giờ người yêu thích anh càng lúc càng nhiều, anh còn có thể nhìn thấy em sao? Chương 18. Lục Ý đẩy cửa đi vào. Vừa ngồi lên ghế salon, Cố Diễn liền nghiêng đầu hỏi, ai gọi vậy? Lục Ý cúi đầu, không có ai hết. Đây chính là không muốn nhiều lời. Nhưng ban nãy cửa không đóng chặt, Cố Diễn mơ hồ nghe thấy Lục Ý nói mấy câu. Tôi không đánh ai hết, cậu muốn, vậy cậu phát đi. Cùng với sau khi Lục Ý nhận điện thoại, ánh mắt nhìn anh, tổng hợp suy đoán một chút, chuyện này làm sao cũng không giống như không có ai. Cố Diễn nhìn Lục Ý, xác định đối phương không muốn dài dòng với anh, vì vậy tiếp tục uống canh. Lục Ý ngồi ngỡ người một hồi, sau đó cậu đứng lên, uống xong thì mang chén vào bếp đi, nói xong câu đó rồi đi lên lầu. Xác định cậu đã đi rồi, Cố Diễn mới nhận lấy điện thoại. Gọi cho Vu Lập. Vu Lập nhanh chóng bắt máy. Có chuyện gì? Mới nói có chuyện thì tìm hắn, không nghĩ tới thật sự có chuyện. Cố Diễn ngẩng đầu nhìn cửa phòng Lục Ý đóng chặt, trầm mặt, hạ thấp giọng. Giúp tôi trả một chút xem Lục Ý đang gặp chuyện phiền phức gì. Sau đó, anh dừng lại một lát. Nghĩ tới Lục Ý nói cậu, vậy cậu phát đi, anh cũng là người trong giới, rất nhạy cảm đối với những từ ngữ thông báo, hấp thụ ánh sáng. Chuyện này không thể làm anh không nghĩ nhiều, vì thế anh bổ sung. Tốt nhất là chú ý cử động trên mạng. Một khi có bất kỳ manh mối gì, giết chết từ trong trứng cho tôi. Sau khi nghe xong phân phó của anh, tâm tình Vu Lộc khá phức tạp, ba chấm. Không thấy Vu Lộc trả lời, Cố Diễn ho khan hai tiếng, nói gì đi chứ? Tổ tông ơi! Vu Lộc cảm thấy mình giống như con lạc đà cõng trên lưng một bó rơm lớn, lại còn có người không ngừng chất thêm. Hắn xoa xoa mi tâm thành khẩn nói, tổ tông thân mến của tôi, không biết cậu có phát hiện chuyện này hay không? Cố Diễn không biết tại sao, Vu Lộc bắt đầu đổi chủ đề, anh nhíu mày, chuyện gì? Cậu gọi cho tôi 2 cuộc, Vu Lộc nói chuyện. Chuyện cậu bảo tôi đi làm đều liên quan tới Lục Ý. À, tôi biết, Cố Diễn ra vẻ đương nhiên, không ý thức được không đúng ở chỗ nào. Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì không? Vu Lộc quả thật muốn nhảy đến trước mặt anh tâm sự một phen. Không tự chủ, cao giọng, cậu không cảm thấy có vấn đề à? Còn nói là cùng Lục Ý hôn nhân giả, chuyện đại ngôn xem như trả ơn tình cho cậu ta. Vậy cậu nói một chút xem, chuyện này là gì đây? Lẽ nào Lục Ý không có người quản lý à? Vu Lộc chất vấn hùng hồn, mỗi từ đều đúng mấu chốt. Chuyện này vô luận nói đến chỗ nào cũng không thông. Nếu bọn họ chỉ là hôn nhân giả, cũng không có tình cảm, coi như là 6 năm trước từng có một đoạn thời gian đi. Nhưng cũng đã 6 năm rồi, tình cảm có sau cách mấy cũng phai nhạt đi rồi chứ. Huống chi chuyện này hai người đều bị ép, không nhìn ra bên nào có khuynh hướng tình nguyện. Cố Diễn bị tiểu yêu tinh họ Lục này làm cho đầu óc lú lẫn rồi, rốt cuộc để cho cậu ta uống bùa gì? Cách cuộc gọi trước mới bao lâu mà đã vội vàng gọi kêu Vu Lộc tiếp tục để ý Lục Ý. Quả thật như kêu hắn dẫn dắt trẻ nhỏ, Cố Diễn xưa nay chưa từng sai khiến Vu Lập như thế. Có, Cố Diễn nở nụ cười. Nhưng sao so được với anh chứ? Cậu đừng nịnh nọt tôi. Vu Lập hoàn toàn tỉnh táo, hắn vẫn tăng ca đến bây giờ. Cả người tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn. Tổ Tông, muốn tôi đi làm cũng được, nhưng cậu phải cho tôi biết lý do. Lý do? Cố Diễn không tìm ra được lý do cụ thể. Lúc Vu Lập đặt câu hỏi, ý nghĩa đầu tiên mà Cố Diễn nghĩ tới là tình cảnh Lục Ý đứng ngoài cửa sổ thủy tinh, lặng lẽ nhìn anh. Sắc trời lờ mờ, bên ngoài cũng không bật đèn. Lục Ý đứng ở trong bóng tối, duy trì mãi một tư thế mà nhìn anh. Cố Diễn mặc dù đang uống canh, nhưng dư quang không khống chế được, mà liếc nhìn người ở bên ngoài. Không biết tại sao, vì Lục Ý nhìn như vậy, Cố Diễn luôn cảm thấy ánh mắt cậu hình như rất bi thương. Hơn nữa lý do là Cố Diễn. Cố Diễn nhìn có vẻ thờ ơ không động lòng, trái tim lại như được hâm nóng. Theo Lục Ý rời đi, mà từ từ nóng lên, cuối cùng khiến anh không chịu nổi. Anh lại nghĩ tới đêm qua, Lục Ý nằm ở trong lòng mình vô thức nói một câu, Diễn ca, em rất nhớ anh. Hôm qua cậu ấy nói, Cố Diễn ma xui quỷ khiến mở miệng nói, cậu ấy nói nhớ tôi, Vu Lập ba chấm. Vu Lập một hàng dấu chấm hỏi, Vu Lập chỉ muốn hỏi lý do tại sao, bất ngờ bị thồn một họng thức ăn chó. Cố Diễn đúng là không làm kẻ tăng ca như hắn thất vọng. Vu Lập thiếu chút nữa bẻ gãy một cây bút máy. Hắn áp chế nóng nảy, ẩn nhẫn hỏi, sau đó thì sao? Sau đó cậu ấy đứng ở bên ngoài nhìn tôi. Cố Diễn hốt hoảng nói, tôi cảm thấy cậu ấy muốn tôi ôm một cái. Anh nghĩ sao? Răng rắc một tiếng, Vu Lập hoàn toàn không khống chế được mình. Tôi nghĩ như thế nào? Cậu hỏi tôi nghĩ như thế nào? Hỏi hay lắm. Vu Lập bị kích thích, bị hồ đồ, thất thường nói, sao cậu không xông lên ôm cậu ấy? Sao anh lại như thế? Cố Diễn nhíu mày, không thể hiểu nổi mạch não của hắn. Đã nói tôi và Lục Ý là hôn nhân giả, bị ép buộc kết hôn. Sao anh cứ dụ tôi vi phạm vậy? Ôi, Vu Lập lúc này thật sự bị phát điên, một đống từ thô tục nghẹn trong cổ họng, tự như núi lửa phun trào. Tôi con mẹ nó, từ nào nói dụ dỗ cậu? Vu bố em chỉ nên quản chính sự trong triều của cậu, đừng can thiệp chuyện hậu cung. Cố Diễn tổng kết, anh lại chưa từng yêu đương, đừng chỉ bậy bạ. Huống chi tôi và Lục Ý cũng không phải đang yêu đương, song phương cũng không hề có ý với nhau. Vu Lập ba chấm. Cậu lặp lại lần nữa, cậu và Lục Ý không thế nào, không yêu nhau, có thể tú ân ái đến như thế này, đây là lý do các cậu ngược cậu. Tức chết tôi mà. Vu Lập còn chưa kịp chửi thề, Cố Diễn đã điềm nhiên cúp điện thoại. Sau đó, một tin nhắn gửi tới, nhớ chuyện tôi bàn giao. Vu Lập ba chấm, có vợ đúng là có khác hà. Hết chương 18.